Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 105 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Cứ như vậy, đám yêu ma này sao có thể không kích động được, lại sao có thể không cuồng hoan? Một khi trong đầu có lòng tham, lẽ đương nhiên mỗi lúc yêu ma sẽ tập trung lại một nhiều, cũng càng ngày càng to gan. Có điều chủ yếu nhất vẫn là đám yêu ma cầm đầu bọn chúng, hình như ngày đầu đó được tin tức cực kỳ nóng vội, hấp thu số oán hồn này. Hơn nữa bọn chúng đã không còn hài lòng với oán hồn của những người đã chết nữa rồi, mà lia ánh mắt tham lam lên những người còn sống. Đám yêu ma này bắt đầu mai phục thông đạo của 72 phủ thành Trần Quốc, bắt cóc người sống, tra tấn tới chết, hình thành oán hồn, sau đó chiếm lấy. Cũng từ đó, trên dưới Trần Quốc, tất cả bách tính đều không dám ra ngoài nữa. Sau này, đám yêu ma đã bắt đầu thò móng vuốt tới vài quốc gia xung quanh, từ đó dân chúng lầm than, khu vực Trần Quốc, dân chúng hoang mang, khiến quân đại ngụy đau đầu không thôi. Chỉ có thể giết một số yêu thú vô dụng, đại yêu ma thực sự, bọn họ không giết được. Đối phương cũng thông minh, trốn ở sau lưng tra tấn, tuyệt đối không chủ động ra mặt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, bây giờ những quốc gia phụ cận Trần Quốc, bao gồm cả bách tính Trần Quốc, đều mắng chửi Hứa Thành Tiêu và Đại Ngụy. Mắng Đại Ngụy rất đơn giản, rằng Trần Quốc bọn họ đầu hàng rồi, bây giờ Trần Quốc của bọn họ gặp phải chuyện thế này, kết quả Đại Ngụy lại không ra tay giúp đỡ hả? Vừa muốn bọn họ nộp thuế, vừa muốn bọn họ cắt đất bồi thường, bọn họ đều làm theo cả rồi. Nhưng ít nhất các người cũng phải đảm bảo an toàn cho bọn họ chứ. Chửi Hứa Thành Tiêu cũng rất đơn giản, tạo ra nhiều sát nghiệt như thế, dẫn đến việc con dân lầm than. Hứa Thành Tiêu ngươi trở thành thiên địa đại nho, sao còn không ra mặt giúp đỡ đi? Lời mắng chửi của người dân cũng rất hợp lý, cũng chẳng có vấn đề gì cả. Dù sao Đại Ngụy cũng thu lại Trần Quốc rồi, bọn họ cắt đất bồi thường, còn bắt bọn họ làm công cho Đại Ngụy, hút máu của bọn họ, giờ lại đến an toàn sinh sống tối thiểu nhất cũng không thể đảm bảo được rồi. Không chửi Hứa Thanh Tiêu, còn chửi ai đây? Đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến chuyện thế này còn không phải vì lệnh đồ thành của Hứa Thanh Tiêu sao? Đương nhiên những lời mắng này cũng chỉ có thể âm thầm chửi sau lưng. Quang minh chính đại vẫn chưa có ai dám sỉ nhục Hứa Thanh Tiêu công khai cả. Chưa kể đến việc này, Hứa Thanh Tiêu đã trở thành tân hầu gia của Đại Ngụy rồi. Chỉ cần việc Hứa Thanh Tiêu cũng là thiên địa đại nho, ai dám đứng trước đời sỉ vả Hứa Thanh Tiêu, ngày mai đầu của người đó có thể rơi xuống rồi đó. Đương nhiên, người đọc sách ở các vùng khác thì... Người đọc sách ở đâu cũng mắng rất ác liệt, đem tội danh làm loạn Trần Quốc, toàn bộ đều tính hết lên người Hứa Thanh Tiêu, bọn chúng vẫn lơ đãng như thường lệ. Đại Ngụy Văn Cung không ra tay mà còn đi chỉ trích Hứa Thanh Tiêu. Loạn yêu ma Trần Quốc quả thực là một việc rất phức tạp rắc rối, cho dù quân đội trú đóng của quân Đại Ngụy cũng cảm thấy vô cùng phiền phức. 10 ngày trước, vương triều Đại Ngụy tìm tới Thái Thượng Tiên Tông cùng Thái Thượng Phủ Tông trợ giúp. Hai đại tiên môn sau khi phái đệ tử tới giúp quả thực có thể chấn áp được. Nhưng vấn đề là Thái Thượng Tiên Tông và Thái Thượng Phủ Tông cũng đúng là có hơi coi thường đám yêu ma này. Số lượng quá lớn là một vấn đề, nhưng chủ yếu hơn nữa, đám yêu ma này dường như vô cùng quyết tâm trong chuyện này, giống như chắc chắn biết được Văn Cung Đại Ngụy sẽ không phái người tới vậy. Thế nên Thái Thượng Tiên Tông cùng Thái Thượng Phủ Tông cũng ngay lập tức phải điều chỉnh lại, phái thêm nhiều cao thủ hơn đến, cố hết sức giải quyết tranh chấp này. Chỉ là thời gian chạy tới chạy lui này, số lượng của đám yêu ma này lại mỗi lúc một nhiều, oán khí hấp thụ được cũng càng lúc càng nhiều. Nếu như lại tiếp tục kéo dài thời gian, yêu quái nhà người ta đã ăn uống no say, dọn đồ đi về rồi. Sau một thời gian, đám yêu ma này lại sẽ khiến Đại Ngụy phải đau đầu. Lúc này, thành thứ ba Trần Quốc có khoảng 10 vạn yêu ma tụ tập. Họ cách thành thứ ba hơn 300 dặm, oán khí khủng khiếp, còn có huyết khí ngập trời, hóa thành một con sông dài thâm nhập vào cơ thể của đám yêu ma này. Một màn ấy rất đáng sợ, nhưng một màn đó không phải chuyện hiếm có khó tìm gì ở Trần Quốc. Khoảng thời gian trước mới thực sự là ác mộng. mà bên ngoài thành thứ 10, hàng ngàn ánh sáng chớp giật lóe lên, đệ tử Thái Thượng Tiên Tông khống chế phi kiếm, giết đám yêu ma kia. Kiếm khí tung hoành, hoặc có thể đây là kiếm trận tụ thành, các loại ánh sáng tỏa ra khắp nơi, chém rơi từng đầu yêu thú, rụng như sung. Phần lớn yêu ma chạy trốn, hơn nữa còn bỏ chạy vô cùng có quy củ. Nếu như đệ tử Thái Thượng Tiên Tông hợp thành kiếm trận cường đại, lúc muốn quét sạch đám mùi nhùi, một cỗ sức mạnh khủng khiếp bèn kịp thời bổ tới, phá vỡ kiếm trận, khiến người trong trận bị thương, nhưng không tạo ra bất cứ thương vong lớn nào. Đám yêu ma này rõ ràng có vấn đề, bọn chúng không hề có ý giết người, thậm chí còn sẽ thủ hạ lưu tình, bởi vì bọn chúng không muốn đắc tội với thế lực tiên tông này, ít nhất bây giờ chưa cần phải lật mặt. Mà mục đích của bọn chúng cũng rất đơn giản, chính là chỉ muốn nuốt chửng đống oán hồn này. Đến mức đám đệ tử tiên tông đã trận kết đi, kết lại vô số lần rồi, đúng là có chút mất kiên nhẫn, giết thì giết không được, mà không giết thì cũng chỉ có thể nhìn bọn giặc trời đó hấp thù oán khí. Mà đệ tử của Thái Thượng Phủ Tông áo bào thuần một màu đen, từng bức phù chú giết tới, hóa thành những đốm lửa bay lả tả, nhưng đều bị những con đại yêu ma thực thụ ngăn cản lại cả. Trên thành, mấy người Quảng Dương Hầu nhìn thấy một màn này, sắc mặt không thể khó coi hơn được nữa. Đám yêu ma này thực sự đã tính tới việc, cho dù có chết đại nho Văn Cung cũng sẽ không ra tay. Nếu như trong việc này không có trò quỷ nào, lão tử có chết cũng không tin. Quảng Dương Hầu siết chặt nắm đấm, hắn ta cũng bị đám yêu ma này làm cho điên tiết rồi, đồng thời càng tức giận hơn với hành động lần này của Văn Cung. Người đọc sách trong thiên hạ đều đang mắng chửi thuộc nhân, nói chuyện này đều là do một tay thuộc nhân tạo nên. Sức mạnh của dư luận còn sắc bén hơn cả đào kiếm đó. Nhưng sao không một ai nhắc đến hành động của Văn Cung chứ? Đám người đọc sách này cũng đúng là đáng chết. Tên nào tên đấy, đầu óc đều đen tối như mực. Nếu như thuộc nhân có thể trở thành thánh, thì tốt biết mấy. Việc đầu tiên ta làm là trói gô cổ đám người đọc sách này lại, đánh chết thì thôi. Lâm Dương Hầu cũng nhịn không được nói, tính cách của hắn ta rất tốt, nhưng nhìn thấy một màn thế này, hắn ta cũng không nhịn được mà buột miệng chửi lớn. Khoảng thời gian này, từ lúc yêu ma xuất hiện ở Trần Quốc, bọn họ vẫn luôn đợi viện trợ từ Đại Ngụy. Tướng sĩ bình thường có thể tiêu diệt được yêu ma thông thường, nhưng yêu ma mạnh hơn nhất định phải có nho giả ra tay hoặc là đệ tử của tiên môn, Phật môn tới giúp. Tất nhiên nếu có thể phái tới nhị phẩm võ giả thì càng tốt, nếu không chỉ dựa vào mỗi sức của tứ phẩm võ giả bọn họ, không có cách nào có thể trong khoảng thời gian ngắn lật ngược chiến cục. Dù sao theo quy tắc tác chiến bình thường, bọn họ nào có sợ, nhưng đám yêu ma này có phải công thành đâu, chúng chỉ hấp thụ đống tinh khí huyết nhục cùng oán khí này. Cứ như vậy đã khiến bọn họ rơi vào thế vô cùng bị động. Vốn nếu như mời đến hai vị thiên địa đại nho, dưới sự chấn áp của hạo nhiên chính khí, một vị thiên địa đại nho có thể chấn giết được 10 vạn yêu ma, cộng thêm 10 vị đại nho hoàn toàn có thể dọn dẹp sạch sẽ từng đám một. Đừng nói gì tới 100 vạn yêu ma, 500 vạn yêu ma, hai vị thiên địa đại nho, cộng thêm 10 vị đại nho cùng với Thái Thượng Tiên Tông và Thái Thượng Phủ Tông. Còn có sự giúp đỡ viện trợ từ quân Đại Ngụy, cũng có thể trong thời gian 1 tháng xử lý gọn gàng sạch sẽ. Nhưng bây giờ thì sao? Số lượng yêu ma càng ngày càng nhiều, đại nho cũng chỉ có 2 vị tới. 2 vị đại nho còn không đủ nhét kẽ răng nữa, không thể nói là không có tác dụng gì, mà là hoàn toàn không thể tạo nên ảnh hưởng thực sự nào lên đám yêu ma này cả. Cách nghĩ của bọn họ không phải giết sạch đám yêu quái này, mà là khiến đám yêu quái này xách đít về chỗ là được. Nếu muốn một lần giết sạch đám mùi nhùi này thì hơi khó khăn, khiến bọn chúng quay về nơi chôn nhau cắt rốn thì dễ hơn chút. Hiện tại cũng chẳng phải đại chiến chính tả gì, chỉ cần trấn áp được là được rồi. Đáng tiếc là Văn Cung Đại Ngụy người ta không phái thiên địa đại nho tới. Triều đình cũng mật hàm những vị thiên địa đại nho khác ở quốc gia khác cơ. Người ta cũng không đến mức không nhận, mà là người nào cũng bảo còn nhiều việc quấn thân. Nói tóm lại là ý tứ cũng rất đơn giản, không có rảnh, đừng có tìm bọn ta nữa, Cho nên mấy vị hầu gia đóng quân ở Trần Quốc, người nào cũng cực kỳ chán ghét người đọc sách. Bây giờ bách tính Trần Quốc hận thủ nhân, sống đi chết lại. Bách tính các quốc gia xung quanh cũng hận thủ nhân đến chết đi sống lại. Đám quốc gia phụ thuộc Đại Ngụy vốn đã không ưa thủ nhân. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng rất lớn, lại thêm vào cái miệng của đám người đọc sách này. Méo còn nói cho tròn được, chuyện bọn chúng ủ mưu trong lòng, chỉ sợ chính là đối đầu với thủ nhân thôi. Lâm Dương Hầu lên tiếng, nhăn đầu mày, nói như vậy. Ủ mưu gì cơ? Quảng Dương Hầu nhăn mày, nhìn Lâm Dương Hầu nói. Thủ nhân muốn thành thánh, cần phải mượn sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ. Chỉ là người đọc sách trong thiên hạ vốn đã có định kiến với thủ nhân rồi. Dưới sự tác động chia rẽ của văn cung Đại Ngụy, chỉ sợ rằng định kiến với thủ nhân sẽ càng lớn thêm. Cho nên nếu như thủ nhân muốn thành thánh, không cách nào nhận được sự trợ giúp từ đám người đọc sách đó. Muốn phá vỡ cục diện này thì bắt buộc phải mượn sức mạnh vô cùng lớn từ người trong thiên hạ. Nói cho cùng, dân ý thắng tất cả. Bạch tính của vương triều Đại Ngụy tất nhiên hoàn toàn tín nhiệm thủ nhân, nhưng người trong thiên hạ thì sao? Có điều cho dù người của văn cung Đại Ngụy không làm như vậy, thủ nhân cũng không cách nào mượn được viện trợ từ người trong thiên hạ. Nhưng bọn chúng vẫn sợ lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không để thủ nhân có chút hy vọng nào. Đây chính là việc mà văn cung Đại Ngụy muốn làm. Nhưng bọn chúng vẫn sợ lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không để thủ nhân có chút hy vọng nào. Đây chính là việc mà văn cung Đại Ngụy muốn làm. Lâm Dương Hầu nói như vậy. Những lời này khiến Quảng Dương Hầu không nhịn được mà nhăn chặt mày. Cái đám đọc sách đáng chết này! Mẹ nó! Lâm Dương Hầu nắm chặt nắm đấm, hắn ta thực sự nổi giận rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, dù có như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu như chửi mà có tác dụng, người đọc sách có chết hay không, hắn ta không biết. Chứ hắn ta chết là cái chắc. Nói cho cùng cũng chửi không lại đám đọc sách này. Cũng trong lúc đó, Yêu Ma đã lui xa cách thành 500 dặm. Đệ tử của Thái Thượng Tiên Tông và Thái Thượng Phủ Tông quay về rồi. Soạt, mấy chục bóng người xuất hiện trên tường thành. Mấy mươi người này đều là những nhân vật xuất chúng của hai đại tiên tông. Phần lớn đều là tầm trung niên, có 3-4 người là những thanh niên trẻ tuổi. Quảng Dương Hầu, lẽ nào văn cung Đại Ngụy không có lương tâm vậy? Thực sự không phái người tới sao? Lúc này bên Thái Thượng Tiên Tông, một nam tử trung niên cất lời. Người này là trưởng lão của Thái Thượng Tiên Tông, Tôn Hâm, địa vị không thấp, tiên đạo tứ phẩm. Vừa nãy ông ta tiêu diệt không ít yêu ma, nhưng cũng chỉ là mấy con tiểu yêu, gặp phải đại yêu thực thụ, không phải đánh không lại, mà đằng kia cứ liên tục chạy, bất cứ lúc nào cũng có thể ngụy trang thành người khác. Ông ta cũng không dám truy kích quá sâu, lo lắng cho an nguy của đệ tử. Khoảng thời gian này, ông ta luôn trong trạng thái như vậy, trong lòng đã tích đầy một bụng lửa giận. Không phải chỉ có mình ông ta, toàn bộ Thái Thượng Tiên Tông, ai nấy đều tích một bụng lửa. Trước đây đã từng xảy ra chuyện như thế này, nhưng chưa từng bực mình đến thế bao giờ. Ít nhất lúc trước có hai vị nho đạo cường giả tới đây phụ trách trấn áp yêu ma. Bọn họ chỉ cần bảo vệ cho hai vị nho đạo cường giả đó là xong rồi. Bây giờ lấy cứng đối cứng, giết tới giết lui, bên kia lại chẳng phải lũ đần. Hạo nhiên chính khí, bẩm sinh có thể trấn trụ được yêu ma tốt hơn như vừa nãy nhiều. Nếu như bọn họ có hai vị đại nho đi cùng, đại nho luân chuyển hạo nhiên chính khí, có thể tự động trấn áp đám yêu ma kia, tiêu hao sức mạnh của chúng, thậm chí một số yêu thú yếu ớt sẽ tự bạo ngay tại chỗ. Yêu ma mạnh hơn một chút cũng sẽ bị tiêu hao phần lớn sức mạnh, bọn họ mới dễ dàng ra tay. Nhưng bây giờ không có đại nho, đối với đám yêu ma này quả thực lực bất tòng tâm. Trừ khi mượn tới được một vài pháp khí hoặc là nhân vật nào đấy lớn thực sự lên sàn thôi. Ấm ức như vậy khiến Tôn Hâm không nhịn được mà oán giận một câu. Nghe thấy câu oán giận của Tôn Hâm, Quảng Dương Hầu cũng có chút không vừa lòng. Nếu như dễ giết như vậy, còn cần gọi tới mấy người làm gì? Quảng Dương Hầu không nói gì. Sau đó Lâm Dương Hầu ấy vậy lại lên tiếng. Triều đình đã và đang xử lý rồi, đợi mấy ngày nữa đi, trong Tiền Tông có tin tức gì không? Lâm Dương Hầu hỏi, ngữ khí vẫn có thể xem như hòa nhã, nhưng Tôn Hâm thì lại có chút bực bội. Còn đợi thêm nữa, đám yêu mà này đã ăn no, cuốn gói về nhà rồi. Văn cung đại ngụy không ra mặt, lẽ nào không còn đại nho nữa rồi sao? Hứa Thành Tiêu không phải là thiên địa đại nho sao? Chuyện này bất luận thế nào cũng có quan hệ cực kỳ lớn với hắn. Bây giờ hắn trở thành thiên địa đại nho rồi, theo lý mà nói, nên tới đây giải quyết đi chứ. Tôn Hâm nói như vậy, sau khi những lời này vừa nói xong, những người khác cũng đồng loạt gật đầu, họ cảm thấy Tôn Hâm nói không sai. Nhưng lời này nói ra, Quảng Dương Hầu liền nhăn mày. Bình Loạn Hầu, nay phải xử lý rất nhiều chuyện lớn của triều đình, sao có thể bỏ thời gian tới đây được? Loạn ở Trần Quốc chẳng qua là do chúng ta không có chuẩn bị tốt mà thôi. Nếu như đến chuyện này, cũng phải để Bình Loạn Hầu của đại ngụy ta đích thân tới, chẳng phải càng khiến cho đám yêu ma này thêm kiêu ngạo sao? Quảng Dương Hầu có chút không vui rồi đó, chủ yếu là do những lời kia của Tôn Hâm. Hứa Thành Tiêu nào có phải chỉ đơn thuần là một thiên địa đại nho, mà là tân thánh của đại ngụy đó. Nếu như hắn tới đây rồi, ngược lại khiến Quảng Dương Hầu thêm lo sợ, sợ có người gây phiền phức cho Hứa Thành Tiêu. Nhưng ý trong ngoài trong lời nói của Quảng Dương Hầu khiến cho mấy người bên Tiên Tông không vừa lòng. Vậy ý của Hầu gia ngài là, đại ngụy Hầu gia mấy người, người nào người nấy cũng ở trên trời cả, chúng ta tới giúp, ngược lại thành rước phiền phải không? Thái độ của Tôn Hâm chớp mắt đã lạnh đi. Đệ tử tiên đạo không phải kiểu không biết tình biết lý, chủ yếu là do họ tiêu dao tự tại, nào có chịu qua cảnh thế này bao giờ. Đó là do mấy người tự thấy thế. Quảng Dương Hầu lười để ý đến ông ta, trước mắt chuyện loạn yêu ma ở Trần Quốc vẫn chưa giải quyết xong, đứng ở đây mà nói đúng nói sai, hắn ta cũng rất mất hứng. Có thể mời đại nho tới, còn cần tới mấy người các ngươi sao, đúng là nực cười. Được rồi, chư vị không cần cãi nhau nữa. Chúng ta đều vì muốn giải quyết chuyện loạn yêu ma cả. Xuất phát điểm đều là ý tốt, không cần thiết phải như vậy. Thế này đi, ta đích thân viết một bản tấu chương để bệ hạ nghĩ cách nhanh nhất, mời một vài người tới giúp. Tôn đạo trưởng cũng viết thêm một phong thư để trọng phái, phái thêm người đến đây. Đừng tranh cãi nữa. Mắt thấy cục diện có chút vấn đề, Lâm Dương Hầu lập tức cất lời, giảng hòa hai bên. Lời này vừa nói, Tôn Hâm bèn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa, mà là dẫn đầu mọi người rời đi. Bọn họ ngự kiếm bay đi, từ trên thành hạ xuống dưới. Đợi sau khi Tôn Hâm rời đi, Quảng Dương Hầu nhịn không được, lên tiếng. Cũng không biết bệ hạ nghĩ cái gì nữa. Cho đám người này tới tiếp viện, tên nào tên nấy kiêu ngạo hết biết. Người không biết còn tưởng đại ngụy ta, nợ gì bọn chúng. Quảng Dương Hầu có chút không thoải mái. Không được nói lung tung, sau này sợ là phải thường xuyên gặp mặt rồi. Lâm Dương Hầu nói, bảo Quảng Dương Hầu đừng nói linh tinh, nhưng vừa nghe câu này, Quảng Dương Hầu không nhịn được nhăn mày. Thường xuyên gặp mặt, sao lại nói thế? Quảng Dương Hầu đè nén giọng nói xuống hỏi. Quốc công đã chuyển tin tới rồi, văn cung đại ngụy muốn thoát ly đại ngụy, đây cũng là chuyện sớm muộn. Bệ hạ vì quốc vận sẽ mở rộng quốc môn, cho phép tiên đạo tới đại ngụy truyền đạo. Theo như vậy mà nói, sẽ giảm thiểu được chút ảnh hưởng. Lâm Dương Hầu trả lời, mở rộng quốc môn, cho phép tiên đạo truyền đạo. Đây không phải vừa mới tiễn được một đám bạch nhãn lang, lại hốt thêm một đám hồ sao? Đám đệ tử tiên đạo này, đứa nào đứa nấy cũng tâm cao khí ngạo. Nếu như chúng ta đến đại ngụy, chỉ sợ sẽ lộ nhộn ra không ít chuyện đó. Quảng Dương Hầu quả thực nhịn không được có hơi tò mò. Nhưng việc này cũng không liên quan gì tới chúng ta, là ý của bệ hạ, cũng là ý của triều đình. Văn cung đi rồi, đại ngụy bắt buộc phải có một thế lực khác tiếp tục duy trì, nếu không chỉ có mỗi võ phù, không cách nào giải quyết được vấn đề yêu ma. Nếu như không có sự giúp đỡ của đám người tiên đạo này, nghĩ lại mà xem, mấy ngày trước chúng ta đối mặt với đám yêu ma này như thế nào? Lâm Dương Hầu cũng không muốn nói gì nhiều, chuyện liên đới phía trong quá đỗi phức tạp, miễn không ảnh hưởng tới bản thân là được. Vừa nghe những lời này xong, Quảng Dương Hầu trầm mặc ngay, bởi vì mấy ngày trước, lúc yêu ma vẫn chưa nhiều, bọn họ vẫn còn có thể chống chế được. Những mỗi ngày lại có thêm càng nhiều yêu ma, bọn họ quả thực không kiểm soát được. Hệ thống võ giả là càng lúc càng mạnh lên, còn thực chất về cơ bản cũng chỉ là người thường. Dưới thất phẩm thực ra cũng chỉ là sức mạnh cơ bắp mạnh hơn so với người bình thường mà thôi. Sau thất phẩm cũng chỉ là phàm nhân có thực lực mạnh. Người đối đầu với yêu ma, một đống khí độc được phun ra vẫn là không kiểm soát được. Đây chính là giới hạn về mặt thể chất, mà tiên đạo thì khác. Ít nhất người ta có cách làm của tiên gia, còn có pháp khí, có thể khắc chế đám yêu ma này. Nhưng có thể thực sự khắc chế đám này một cách hoàn hảo vẫn cần tới nho đạo, sau đó là Phật môn. Võ phù ở giai đoạn trước lỗ to, nhưng giai đoạn sau thì khác, đạt được cảnh giới nhất phẩm kia. Được ca tụng thành nhân gian võ đế, bất cứ hệ thống nào cũng không đánh lại nhất phẩm võ giả, là toàn bộ các hệ thống đều không đánh lại. Cho dù có lại hệ thống tiên đạo cũng không đánh lại nhất phẩm võ giả. Đây là sức mạnh tuyệt đối của võ đạo. Có điều trong truyền thuyết có nhắc tới, sau nhất phẩm tiên đạo còn có một nửa phẩm nữa có thể tiếp tục đi, gọi là lục địa thần tiên. Chỉ là thứ này là cũng không có chút chắc chắn nào, không ai dám chắc chắn là thật hay giả cả. Nghĩ tới đây, Quảng Dương Hầu không nhịn được đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Bây giờ hắn ta thực sự hy vọng rằng có một vị nhất phẩm võ giả tới, một đấm xử gọn đám yêu ma này. Mà cùng lúc đó, trong thành, một đám người tôm hâm sắc mặt cũng không quá tốt. Rõ ràng là do Hứa Thành Tiêu chọc phải ổ thị phi, chúng ta tới giúp đỡ đã xem như nể mặt đại ngụy rồi. Không ngờ vương hầu đại ngụy lại kiêu ngạo kịch cỡm như vậy, đúng là cực kỳ đáng cười. Chúng ta là người tu tiên đạo, căn bản không hề để tâm tới danh lợi gì cả. Cũng chỉ có bọn chúng dựa vào chút thân phận bất kính với chúng ta như vậy. Hừ, cũng không biết tông chủ nghĩ thế nào nữa, cứ nhất định phải tới vương triều đại ngụy. Có người ở phía sau ai oán tràn đầy giận dữ. Nhưng lời này vừa nói ra, Tôn Hâm lập tức nhăn mày. Không được ăn nói linh tinh, đây là ý của phía trên, chúng ta tuân lệnh là được. Còn có chuyện khác không được ăn nói lung tung, đặc biệt không được động tới Hứa Thành Tiêu. Các người vẫn chưa đủ tư cách, hắn là thiên địa đại nho, cũng là vương hầu của đại ngụy. Người này tuyệt đối không tầm thường, đụng tới hắn chưa chắc đã có thể bảo vệ được các người. Tôn Hâm mở lời, ông ta thân là tứ phẩm tiên đạo cường giả, nói Hứa Thành Tiêu một hai câu cũng không có gì, cũng chẳng qua là tức giận nói ra thôi. Nhưng những tuấn kiệt trẻ tuổi này vẫn nên đừng dây vào Hứa Thành Tiêu. Người có thể chém đầu quận vương, giết thiên địa đại nho, tuyệt đối không phải kiểu thiện lương gì. Loại người này không cẩn thận chọc vào, nhất định sẽ gặp phải phiền phức lớn. Nhưng lời này nói ra, đám tuấn kiệt trẻ tuổi này có chút không vui lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không nói thêm câu nào nữa. Dù sao đã là ý của cấp trên, bọn họ quả thật không có gì đáng để nói nữa. Chỉ là vào đúng lúc này, một hàng người rất nhanh đi tới đây. Tôn đạo trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. 100 vạn yêu ma tập trung trước thành thứ hai. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi giọng nói kia cất lên, sắc mặt của Tôn Hâm đang chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, lập tức thay đổi. 100 vạn yêu ma tập trung ở thành thứ hai. Sao có thể như vậy được? Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại tập trung trước thành thứ hai làm gì? Tôn Hâm nhăn mày nói. Tình huống đột ngột này có chút vấn đề đó. Là tầm ma, có tầm ma khống chế được chú quân ở trong thành. Bây giờ chú quân mở cổng thành, đang bắt đầu tạo ra sát nghiệp rồi. Tôn đạo trưởng, không phải nói nhiều nữa, nhanh chóng tới thành thứ hai đi. Người kia sốt sắng nói, mà Tôn Hâm cũng không chần chừ một giây nào, lập tức đưa người đi về phía thành thứ hai. Không vừa lòng là chuyện không vừa lòng, nhưng diệt yêu trừ ma vốn là chức trách của bọn họ. Nào có thể thấy chết mà không cứu được. Mặc dù bọn họ tâm cao khí ngạo, nhưng còn tốt hơn 1 vạn lần đám người đọc sách của văn cung đại ngụy kia. Ít ra trong lòng còn có chính nghĩa. Lúc này không chỉ toàn thể đệ tử tiên tông đều xuất phát, cả Quảng Dương Hầu cùng Lâm Dương Hầu cùng 10 vạn tướng sĩ tới tiêu diệt. Giờ phút này trong thành thứ hai Trần Quốc, trong mắt hơn hàng vạn tướng sĩ hiện lên huyết sắc, họ thấy người liền giết, có quân đại ngụy, cũng có tướng sĩ vốn thuộc về Trần Quốc. Đồ đao hạ xuống, một sinh mệnh bất hạnh cứ vậy lìa đời. Cả một thành thứ hai ở Trần Quốc đã loạn rồi. Bên ngoài nơi nơi đều là yêu ma, có bách tính chạy trốn ra ngoài, thứ phải đối mặt chính là yêu ma vây công. Trà tấn tinh thần, điên cuồng hấp thu cảm xúc sợ hãi các loại, sau đó hành hạ đến chết, hấp thu sức mạnh của oán hồn. Còn xác chết thì bị đám yêu ma này ăn sống nuốt gọn, không lãng phí bất cứ một bộ phận nào. Ha ha, vây hết đám trong thành cho ta, tới nhiều giết bấy nhiêu. Không được giết ngay, phải tra tấn bọn chúng, tra tấn thật dã man vào. Đúng vậy, tra tấn bọn chúng, tra tấn hết bọn chúng. Từng tiếng nói vang lên, trăm vạn yêu ma tập hợp, khung cảnh này cũng quá đỗi khủng khiếp đi. Bầu trời chìm trong màu u ám, quỷ dị trùng trùng, huyết khí khiến người ta muốn nôn, giống như luyện ngục nhân gian vậy. Nơi nơi đều là xương trắng, máu tươi nhuộm đỏ cả một tòa cổ thành, cộng thêm tiếng cười đinh tai nhức óc, càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ muôn phần. Đám yêu ma các ngươi, tìm chết! Lúc này chư vị liệt hầu tập hợp, dẫn đầu đại quân, đệ tử Thái Thượng Tiên Tông cùng Thái Thượng Phù Tông cũng đã đuổi tới đây. Chúng nhân nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được tim đập chân run, nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục hô to, trấn áp yêu ma. Nhưng khiến người kinh ngạc hơn là đám yêu ma này không giống với ngày thường, thấy người là bỏ chạy, trái lại vẫn ở đây, thậm chí càng thêm cuồng loạn hơn. Đây là một tin tức cực kỳ không tốt. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người đều không chú ý tới, trên bầu trời cao, cách đó ngàn trượng, không gian đã bị bóp méo. Một khắc sau, hai bóng người xuất hiện trên bầu trời cao, là thân ảnh của Hứa Thanh Tiêu và Ngô Minh, nhất phẩm võ giả. Chỉ mới hít một hơi, đã đi được trên vạn dặm. Khoảng cách từ Đại Ngụy tới Trần Quốc cũng chỉ không quá vạn dặm mà thôi. Tất nhiên là chỉ nhoáng cái là đã tới nơi này. Đứng trên trời cao, Hứa Thành Tiêu cảm thấy dưới chân mình vô cùng vững chãi, là sức mạnh võ đạo của Ngô Minh đã đỡ hắn đứng vững. Cúi đầu xuống nhìn, trùng trùng điệp điệp là yêu ma, trông quá đáng sợ, cái kiểu số lượng trăm vạn thế này, nói ra chỉ cảm thấy có hai từ thôi. Nhưng ghép lại với nhau, đứng trên khoảng cách ngàn trượng trên cao mới có thể thực sự hiểu được con số trăm vạn đáng sợ đến mức nào. Sao có thể có nhiều yêu ma như vậy? Hứa Thành Tiêu không mắc chứng sợ độ cao, nhưng đột ngột xuất hiện ở trên cao thế này đúng là có hơi hoảng sợ. Có điều rất nhanh thôi, đã có thể điều chỉnh lại tâm thái, sau đó đưa mắt nhìn vào đám yêu ma kia, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn nghĩ mãi không hiểu sao lại có nhiều yêu ma như vậy. Không chỉ có mỗi hắn, sau khi Ngô Minh nhìn thấy có nhiều yêu ma như này, cũng không nhịn được nhăn mày. Chẳng qua ông ta không ra tay ngay, mà là đưa mắt quan sát vài nơi, sau đó tự lẩm nhẩm nói, rất bất thường, mặc dù Trần Quốc có không ít oán hồn huyết khí, nhưng theo lý mà nói, không thể dẫn đến nhiều yêu ma như vậy được. Lẽ nào bọn chúng không sợ đại ngụy ra tay sao? Đám yêu ma này, mặc dù tham lam, nhưng cũng không ngu đến nỗi vậy chứ. Xem ra có người làm loạn ở phía sau rồi, hoặc có thể liên quan đến người. Ngô Minh nhanh chóng quan sát được hết mọi chuyện. Ông ta không chỉ nhìn thấy trăm vạn yêu ma ở đây, mà còn phát giác được tất cả đám yêu ma. Nếu như chỉ có trăm vạn yêu ma, ngược lại còn có thể giải thích được. Nhưng phụ cận Trần Quốc tuyệt đối không chỉ dừng ở con số trăm vạn yêu ma. Mà sau khi nói xong câu cuối cùng, ông ta không nhịn được nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Nghe thấy những lời Ngô Minh nói, Hứa Thanh Tiêu ngay lập tức hiểu ra là Văn Cung Đại Ngụy. Đám yêu ma này tập hợp ở Trần Quốc, điều này không khó giải thích. Dù sao nhiều oán hồn huyết khí như vậy, đối với yêu ma mà nói, đúng là một mảnh đất phì nhiêu. Nhưng dù sao Trần Quốc cũng là quốc gia phụ thuộc Đại Ngụy. Nếu nói có một vài yêu ma, lén là lén lút tới, cũng là chuyện thường tình. 10 vạn, 5 vạn, 100 vạn đều nằm trong phạm vi có thể khống chế được. Có điều theo lý tưởng mà nói, sau khi đám yêu ma này xuất hiện, Vương triều Đại Ngụy sẽ ngay lập tức ra tay giải quyết, trấn áp sơ sơ một trận. Đám yêu ma này cũng sẽ biết khó mà lui. Có một vài con to gan lớn mật muốn tìm chết cũng rất bình thường. nhưng nhiều yêu ma thế này thì tuyệt đối là có vấn đề. Rất rõ ràng, đám yêu ma này biết Văn Cung Đại Ngụy nhất định sẽ không ra tay. Dưới tình hình như vậy, chính là đồng nghĩa với việc không có thiên địch nữa. Vậy thì đối diện với món hời thế này, bọn chúng sao có thể khắc chế bản thân mình được? Mà bọn làm thế nào biết được Văn Cung Đại Ngụy nhất định sẽ không ra tay? Cho dù triều đình và Văn Cung Đại Ngụy lật mặt rồi, vì chúng sinh trong thiên hạ, Văn Cung Đại Ngụy không ít thì nhiều cũng sẽ phái người tới giúp chứ. Đây là chính nghĩa trong lòng, bọn chúng nào dám cược chứ? Cược thua rồi chính là phải chết. Ai mà dám cược? Cho nên bọn chúng đã nhận được tin tức chính xác nhất, Chu Thánh Nhất Mạch tuyệt đối không tham gia cùng xuất hiện, bởi vậy mới dám ngang tàng hỗn xược như vậy. Nếu như vậy, đối với đám yêu ma mà nói là một bữa tiệc thơm ngon, mà đối với Chu Thánh Nhất Mạch mà nói có thể mượn sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ tới đàn áp hắn, thậm chí còn có thể đổ toàn bộ trách nhiệm của việc này lên đầu hắn. Đến lúc đó, bách tính trong thiên hạ đều sẽ thù ghét hắn. Chiêu này quá phù hợp với thủ đoạn của Chu Thánh Nhất Mạch rồi. Thời khắc này, Hứa Thanh Tiêu quả thật rất tò mò. Nếu như bản thân thực sự trở thành thánh, lỡ như hồi sinh lại Chu Thánh, để Chu Thánh nhìn xem tất cả hành động của môn đồ dưới trướng của mình, Chu Thánh sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Ông ta có khi nào tự tay tiêu diệt toàn bộ môn đồ của mình không? Tin rằng thánh nhân chắc là sẽ làm như vậy thật. Chẳng qua phục sinh thánh nhân có chút khoa trương, đã là người về với cát bụi rồi, nói cho cùng cũng không thể nghịch chuyển, không ai làm được vậy cả, thánh nhân cũng không làm được. Mà cũng trong lúc đó, giọng nói của Ngô Minh một lần nữa cất lên. Nhìn thế này, bọn chúng không chỉ đơn giản muốn hấp thu huyết khí, bọn chúng muốn luyện hóa cả Trần Quốc. Hứa tiểu hữu, Chu Thánh Nhất Mạch rốt cuộc hận người tới mức nào vậy? Thà bị người đời chửi bới cũng muốn cùng người đồng quy vu tận. Đã như vậy rồi, ngươi còn tu luyện nho đạo cái gì nữa? Không bằng theo lão phù tu luyện võ đạo đi. Nếu như ngươi trở thành nhất phẩm võ giả, trừ khi Á Thánh đích thần giáng lâm, nếu không dưới trướng Á Thánh, người muốn giết ai cũng được. Đã vậy rồi, còn gì tiếc nuối nữa mà không làm. Ngô Minh cũng có chút kinh ngạc, ông ta từ từ hiểu ra đám yêu ma này muốn làm gì, cũng hiểu được gần hết bí mật của người đứng sau chuyện này là gì. Cho nên ông ta nhìn về hướng Hứa Thanh Tiêu, nói như vậy, hy vọng Hứa Thanh Tiêu bỏ văn theo võ. Tiền bối, vãn bối thực sự là... Hứa Thanh Tiêu vẫn nói y như vậy, chỉ là sau khi những lời này được nói ra, Ngô Minh thở dài một hơi, nói: Tiểu hữu, lão phù hiểu, nói tới nói lùi, vẫn là nhận thức của người không ổn. Thế này đi, cũng đừng nói lão phù tự khoe khoang bản thân. Lão phù để người ra tay trước, xem tứ phẩm nho đạo như người, một lần có thể chấn giết được bao nhiêu yêu ma. Đợi sau khi người ra tay xong, lão phù mới xuất chiến để người nhìn xem cực hạn của võ giả mạnh đến mức nào. Ngô Minh mở lời, ông ta nhận định Hứa Thanh Tiêu chính là cảm thấy võ đạo không mạnh, nếu không thì người bình thường đã dập đầu bái sư rồi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn sống chết không chịu đồng ý, chuyện này sao mà hợp lý được, hoàn toàn không hợp lý. Hơn nữa Ngô Minh cũng có chứng cứ để dựa vào, dù sao Hứa Thanh Tiêu cũng đã trải qua thánh ý mạnh đến mức nào, điều đương nhiên sẽ cho rằng nho đạo mạnh hơn. Nhưng ông ta không quan tâm, bởi vì sau khi ông ta ra tay, Hứa Thanh Tiêu sẽ biết thêm võ đạo mạnh đến mức nào. Tiền bối, hay là ngại ra tay luôn đi, để lỡ thêm thời gian, chỉ sợ sẽ lại sinh ra không ít thương vong. Hứa Thanh Tiêu bất lực nói, tiểu hữu không cần nhiều lời, đám dị tộc này sống hay chết, không liên quan đến lão phù, đi đi. Ngô Minh phất tay một cái, chớp mắt bèn đưa Hứa Thanh Tiêu lên trên tường thành của thành thứ hai, Trần Quốc. Trong lúc này, trên thành thứ hai có không ít tướng sĩ, trong thành cũng có đại quân chấn loạn. Mấy vị vương hầu, bao gồm hai vị cường giả từ hai đại tiên tông, đều tập trung ở trên tường thành. đang đối đầu với đám yêu ma này. Đối diện bỗng nhiên xuất hiện Hứa Thanh Tiêu, sắc mặt mọi người tự động thay đổi, theo bản năng cứ cho rằng yêu ma tới rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, đám người Quảng Dương Hầu cùng Lâm Dương Hầu đều cảm thấy kinh ngạc. Thủ nhân, sao người lại tới đây? Đây là... Mấy người tỏ ra vô cùng chấn kinh, bọn họ sao có thể nghĩ tới, thế mà Hứa Thanh Tiêu lại tới rồi. Mà đối với đám người Tôn Hâm mà nói, bọn họ cũng có chút ngạc nhiên. Có điều càng nhiều hơn là kinh ngạc người này chính là Hứa Thanh Tiêu. Còn nữa, sao Hứa Thanh Tiêu lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhưng giọng nói của Tôn Hâm lập tức vang lên. Tới rồi không phải chuyện tốt sao? Bây giờ trăm vạn yêu ma đột kích, một vị thiên địa đại nho xuất hiện, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Hứa nho, làm phiền người ra tay trước đi, trấn áp nổi loạn trong thành. Đám yêu ma này chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào thích sát. Một khi chúng bắt đầu giết người, phiền phức rất lớn. Sau khi ngạc nhiên qua đi, Tôn Hâm lên tiếng ngay. Ông ta không quan tâm tại sao Hứa Thanh Tiêu lại tới, mà là giải quyết chuyện trước mắt này nhanh một chút rồi nói sau. Nếu không thì nói gì cũng vô dụng. Đúng vậy, bây giờ trong thành đã loạn thành một mớ, mà ngoài thành trăm vạn yêu ma như hổ dữ canh chừng không rời mắt. Một khi đám yêu ma này xông vào được, vậy thì phiền phức lớn rồi. Được. Hứa Thanh Tiêu nhìn Ngô Minh một cái, sau đó trầm tư không nói, khoanh tay đứng đó. Rất rõ ràng, ông ta sẽ không ra tay trước đâu, nhất định phải để hắn ra tay trước. Còn về mọi người, cũng nhìn Ngô Minh một cái, chỉ là bây giờ tình hình có chút cấp bách, bọn họ cũng không có thời gian nghĩ xem Ngô Minh là ai. Trên thành, Hứa Thanh Tiêu nhìn trăm vạn yêu ma ngoài thành, ma khí hừng hực, hoàn toàn không thể nhìn được diện mạo thật, giống như một bức tường đen dày cộm vậy, nhưng sức đe dọa tỏa ra cực kỳ đáng sợ. Mà trong thành nơi nơi đều là những âm thanh hoảng loạn, nói cho cùng, có tâm ma khống chế tâm trí của đại ngụy quân cùng tướng sĩ của Trần Quốc trong thành, bắt đầu giết người vô cớ. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên hắn ý thức ra một điều. Trừ yêu kiểu gì vậy? Đúng thế, trừ yêu kiểu gì? Lẽ nào thét mấy câu? Sao có thể vậy được nhỉ? Trên tường thành, rất nhiều ánh mắt đặt lên người Hứa Thanh Tiêu, mà giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu thực sự có chút trầm mặc. Bởi vì hắn chưa từng học qua cách trừ yêu của nho đạo, từ trước tới nay nào có gặp qua đâu. Dường như cảm nhận được Hứa Thanh Tiêu có gì đó thất thường, giọng nói của Ngô Minh vang lên là truyền âm vào tai. Vận chuyển hạo nhiên chính khí, niệm văn giết yêu, đại ngụy chắc chắn có trấn yêu văn, chắc là ngươi từng học qua rồi. Nếu như chưa từng học, chỉ cần phóng ra hạo nhiên chính khí trong người ngươi ra là được. Ngô Minh nhắc nhở nói, Hứa Thanh Tiêu không biết giết yêu, ngược lại ông ta không thấy có gì ngạc nhiên. Dù sao ông ta cũng từng tìm hiểu sơ về Hứa Thanh Tiêu thông qua lời nói của bách tính mà biết. Sau khi Hứa Thanh Tiêu nhập kinh đô thì chưa từng rời khỏi đây, vẫn luôn ở trong kinh đô. Hơn nữa quan hệ với văn cung đại ngụy cũng chẳng tốt đẹp gì, không biết cách giết yêu cũng không có gì lạ. Nghe thấy lời nhắc nhở của Ngô Minh, Hứa Thanh Tiêu chậm chậm gật đầu. Chỉ là văn trấn yêu này, hắn thật sự chưa từng học qua. Có điều tốt ở chỗ, giết yêu cần văn trấn yêu mà không cần văn chương cũng được. Chỉ cần phóng hạo nhiên chính khí trong cơ thể mình là được. Hứa Thanh Tiêu biết phải làm thế nào rồi. Hắn đi lên trước một bước, chớp mắt một cái, hạo nhiên chính khí màu tím từ trong người Hứa Thanh Tiêu bạo phát phóng ra. Lúc này trời đất u ám, ánh mắt của tất cả mọi người đều bất giác đặt hết lên người Hứa Thanh Tiêu, đặc biệt là đệ tử hai đại tiên tông. Đối với sự xuất hiện của Hứa Thanh Tiêu, bọn họ không hề vui vẻ chút nào, ngược lại lại có chút không vui lòng. Nói cho cùng, đến giờ phút này rồi, Hứa Thanh Tiêu còn tới làm gì? Hơn nữa nếu như thực sự tới rồi, đáng lẽ phải phái tới một vị thiên địa đại nho, kinh nghiệm, hiểu đạo chứ. Hứa Thanh Tiêu vừa mới thăng cấp, có tác dụng gì đâu. Nhưng sau khi hạo nhiên chính khí của Hứa Thanh Tiêu tỏa ra, trong giây lát, ánh sáng màu tím từ trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu bạo phát phóng đi như hàng ngàn hào quang vậy, bay xa vạn trượng. Đùng, đùng, đùng! Tiếng sấm lôi đình vang lên, từng tia sáng, giáng xuống nội thành. tất cả tà túy trực tiếp bị tiêu diệt ngay tại chỗ, không có sức để giãy giụa phản kháng. Những cặp mắt hằn tia máu của những tướng sĩ mất đi lý trí cũng dần dần tỉnh lại, tâm ma bị diệt. Mà ngoài thành, trăm vạn yêu ma cũng sục sôi lên. Là thiên địa đại nho, đại ngụy phái một vị thiên địa đại nho tới rồi. Chạy mau, là thiên địa đại nho. Sao có thể, không phải nói sẽ không có thiên địa đại nho nào sao? Chạy nhanh chút đi, có một vị thiên địa đại nho, chúng ta không thể công thành được đâu. Một giọng nói vang lên, đám yêu ma này cũng không có ngu ngốc. Đối diện với nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của chúng là muốn chạy. Nhưng cũng chính vào lúc này, một giọng nói khác vang lên phía trong đám yêu ma, vô cùng lạnh lẽo. Chỉ có một mống mà thôi. Một tên thiên địa đại nho không thể chấn giết trăm vạn yêu ma chúng ta. Vương triều đại ngụy chỉ phái một tên thiên địa đại nho này. Không cần phải lui đi, chỉ cần chúng ta trấn tĩnh là được. Tạm thời lui, không được hoang mang. Đây là một tên đại ma, giọng nói của hắn ta vô cùng lạnh lùng, hơn nữa còn tràn đầy tự tin. Đúng, một tên thiên địa đại nho khiến bọn chúng có chút kiêng dè, nhưng một tên thiên địa đại nho này cũng không giết hết trăm vạn yêu ma được. Không cần phải hoang mang như vậy. Hắn nói nhiều như vậy là để chúng yêu ma không bị dọa sợ tới vỡ mật, chưa gì đã chạy trận. Mà trên tường thành, nhìn thấy Hạo Nhiên chính khí khủng khiếp như vậy, trong giây lát, Hứa Thành Tiêu bỗng nghĩ tới một chuyện. Nếu yêu ma đã sợ nhất là Hạo Nhiên chính khí, vậy không phải vừa hay bản thân có một bài chính khí ca sao? Nếu như bản thân niệm chính khí ca, liệu có thể cường hóa được Hạo Nhiên chính khí không nhỉ? Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu cũng không do dự thêm nữa. Sau đó hắn hít sâu một hơi, vận chuyển Hạo Nhiên chính khí trong cơ thể, tiếp theo bắt đầu đọc văn chương. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hà tắc vi hà nhạc, thượng tá vi nhật tinh. Vô nhân viết Hạo Nhiên, phái hồ tắc thường mình. Xong, sau khi chính khí ca xuất hiện, một màn khủng khiếp đã xảy ra. Vốn ánh sáng trên người Hứa Thanh Tiêu vô cùng lộng lẫy, chọc thủng màn đêm. Nhưng chính khí ca niệm xong, trên trời cao, từng đám mây màu tím hiện ra. Mỗi một đám mây màu tím đều là Hạo Nhiên chính khí. Cùng với sự xuất hiện của đám mây tím, Hạo Nhiên chính khí đâm thủng trời đêm, giống như có một đôi tay khổng lồ vô hình, trực tiếp xé vỡ âm u. Không chỉ có như vậy, thậm chí một mặt trời khổng lồ hiện ra, bắn ra vô số chùm sáng. Những chùm sáng này chiếu lên người yêu ma, lập tức biến chúng thành đám khói đen. Chạy mau, không phải thiên địa đại nho, là bán thánh tới rồi. Mẹ nó chứ không phải thiên địa đại nho, là bán thánh tới rồi. Mẹ nó, đây nào phải thiên địa đại nho, văn cùng đại ngụy chơi chúng ta rồi, bọn chúng gọi bán thánh tới rồi. Giây phút này, vô số yêu ma kinh hồn bạt vía, bọn chúng lớn tiếng kêu gào, con nào con nấy đều bị dọa sợ mất mật. Lấy Trần Quốc làm điểm trung tâm, giang sơn vạn dặm hoàn toàn không còn lấy một sợi sương mù nữa, thay vào đó là Hạo Nhiên chính khí khủng khiếp bức người. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, trong trời đất, tất cả Hạo Nhiên chính khí của người đọc sách, ấy vậy mà không hiểu vì sao lại bay hết về phía Trần Quốc. Đặc biệt là ở văn cung đại ngụy, Hạo Nhiên văn trung liền đình đàng vang lên, đến cuối cùng cũng bay thẳng ra lên trời rồi hướng về phía Trần Quốc. Thánh khí bay mất rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện lớn rồi, thánh khí bay mất rồi. Cả một văn cung đại ngụy loạn thành một đống mùi nhùi, thánh khí cũng bay mất rồi, bọn họ sao có thể không sợ cho được. Mà cùng lúc đó, văn cung đại ngụy cũng hoàn toàn chấn động, một chùm sáng không lời diễn tả phóng thẳng lên trời. Thiên địa đại nho cũng vậy, đại nho cũng thế, cho dù là người đọc sách bình thường, Hạo Nhiên chính khí trong người bọn họ, toàn bộ đều bị cưỡng bức rút đi. Mà trong Trần Quốc, người chấn kinh nhất không phải người nào khác, mà là Ngô Minh. Không biết là Hứa Thanh Tiêu đã làm gì và chuyện gì đang xảy ra? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì tập 105 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại.